Kiều Thê Như Vân, chương 226, thăm bệnh, gocchuyenaudio.com, Triệu Cát hiện ra một chút xấu hổ, lập tức cười ha ha nói. Ai kêu ta cả ngày ở trong cung nghe được tin tức ngươi hồ đồ, nếu không cảnh cáo vài câu, làm sao có thể bắt ngươi thu liễm một chút. Thẩm Ngạo im lặng, chỉ là nghe Triệu Cát giải thích lại cảm thấy như là hoàn toàn là thiện ý đối với hắn. Triệu Cát xuất ra mấy bức họa hắn làm gần đây, gọi Thẩm Ngạo tới xem, một mặt nói. Ta lúc trước còn đang suy nghĩ, họa sĩ trong phủ Kỳ Quốc công kia rốt cuộc là ai, hiện tại rốt cuộc cũng hiểu rõ, thì ra chính là ngươi, Thẩm Ngạo, từ lúc chúng ta quen biết trước kia ta và ngươi vẫn còn đấu vẽ tranh say xưa, nhớ tới thật đúng là có thú. Hắn cười một tiếng, đắm chìm trong cảm tình khi đó, lại nói. Mấy bức họa này là của ta mới sáng tác, ngươi đến xem. Hai người thi họa đều ở vào trình độ tông sư, bắt đầu đàm luận về thi họa đứng dậy cũng có rất nhiều chỗ cùng chung ý tưởng. Thẩm Ngạo vốn là đang nhìn một bức dẫn hạc đồ của Triệu Cát am hiểu nhất chính là vẽ hạc, hạc vẽ bên trong bức tranh đang dương cánh, bộ cánh muốn bay, hình dáng thon dài, đường cong thân hạc trôi chảy, hồn nhiên, liếc nhìn xuống, không kìm lòng được mà trầm trồ khen ngợi, nói. Một bức dẫn hạc đồ thật tốt. Đặc điểm khi Triệu Cát vẽ tranh, là thường thường dùng phong cách vẽ điểm mực chấm phẩy, có một loại cảm giác phiêu nhiên, Thẩm Ngạo vẽ tranh không đếm hết, nhưng đối với loại cảm giác mờ ảo này, có lẽ là không nhịn được mà trầm trồ khen ngợi. Hắn nhấp bút như si mê như say sưa nói, đệ tử liền vì Vương Huynh đề một bài thơ trợ hứng vì bức tranh Vương Huynh vẽ. Liền viết xuống một hàng chữ dài nhỏ, bay lượn ở phía trong một vạn trượng qua mấy ngàn năm. Triệu Cát cười nói, chữ tốt thơ tốt, bay lượn ở phía trong một vạn trượng qua mấy ngàn năm, những lời này đúng là hiển lộ rõ ràng ý tứ trong dẫn hạc đồ. Hai người trò chuyện rất sôi nổi, nội thị bưng tới mấy món ăn, rượu ngon, ngồi ở trong điện trống trải, mang một cái bàn lên, hai người ngồi hai bên đối diện uống cạn một ly rượu ngon, Triệu Cát nói. Nếu có thì giờ rảnh ta dẫn Thẩm công tử đến Vạn Tuế Sơn nhìn hạc ta và ngươi cùng nhau làm một bức bạch hạc thăng thiên đồ, như thế nào? Thẩm Ngạo gật đầu đồng ý, chủ đề liền dẫn tới danh gia thư pháp trong lịch sử, hai người này thuộc như lòng bàn tay đối với danh gia thư pháp trong lịch sử, vừa bình phán vừa phân giải, lại rất thú vị. Rượu đang uống đến lúc náo nhiệt, Triệu Cát đột nhiên nói. Buổi chiều còn có thi đình, chậm đi nghỉ ngơi trước một chút, ngươi không cần phải xuất cung, bệnh tình Ninh An chuyển biến tốt một ít, liền để cho Dương công công dẫn ngươi đi xem bệnh cho nàng. Thẩm Ngạo đáp ứng, đang muốn cùng Dương Tiễn ra khỏi điện, Triệu Cát còn gọi hắn lại, nói. Thẩm Khanh, trẫm đã nói, ngươi phải nhớ lấy, không cho phép hát dâm từ. Lúc này hắn lại tự xưng là trẫm, thật sự là, nói trở mặt liền trở mặt ngay được. Thẩm Ngạo oán thầm trong lòng, đành phải bất đắc dĩ nói. Bệ hạ yên tâm, đệ tử tuyệt đối không dám làm càn. Xám xịt mà đi ra ngoài, chứng kiến ngoài cung điện đầy mưa bụi, thì ra là trời mưa, bây giờ là mùa xuân, mưa phùn tùy thời bay xuống, vừa rồi Thẩm Ngạo và Triệu Cát trò chuyện với nhau thật vui, không biết bên ngoài khí trời đã thay đổi bất thường. Thẩm công tử, nô ra đi tìm cây dù đến, Dương Tiễn nhìn qua mưa phùn này rồi nói. Thẩm Ngạo khoát tay, không cần, tản bộ trong mưa mới có ý. gocchuyenaudio.com, tứ, liền dẫn đầu tiến vào trong mưa, mưa phùn liên tục nhỏ trên lọn tóc hai vai Thẩm Ngạo, mang đến sự mát lạnh, mệt mỏi do thi đình mang đến lập tức bị xua tan, tinh thần Thẩm Ngạo vui vẻ, nói với Dương Tiễn đội mưa theo đuôi đang đuổi đến. Dương công công, thì ra đây cũng là kinh hỉ ngươi nói. Dương Tiễn cười nói. Không phải là sao, Thẩm công tử, hoàng thượng rất coi trọng ngươi đó. Thiên hạ này trăm triệu thần dân, từ bách quan, cho tới dân chúng tóc cắt cua, người nào dám xưng huynh gọi đệ cùng hoàng thượng. Thẩm công tử là độc nhất đó. Thẩm Ngạo cười một tiếng, bây giờ trở về mới nghĩ, vừa rồi lá gan của mình hình như là có một chút hơi lớn, dù sao hắn cũng là người hiện đại, trong lòng không quan niệm đẳng cấp quá mức, lại cảm thấy nói chuyện như vậy cùng Triệu Cát mới là sự tình bình thường nhất, hơi tí lại xưng là thần, rồi quỳ gối, lại là dạng không bình thường. Tâm niệm hắn vừa động thấy quần áo công phục của mình đã bị ướt, trong lòng có chút ảo não, nói. Cái công phục này, cho dù trở về giặt rửa cẩn thận, thời tiết như vậy chỉ sợ cũng không dễ dàng phơi khô ai, đến lúc đó, thời điểm dạo phố, Dương công công có thể hỗ trợ mượn một bộ công phục mới đến cho ta mặc hay không? Dương Tiễn nói, dạo phố gì? Thẩm Ngạo nói, không phải nói được phong lên Trạng Nguyên, phải cưỡi ngựa dạo phố sao? Hắc hắc, thực sự không dám đấu giếm, đệ tử có lẽ là người rất thích làm náo động, mong chờ một ngày này đã lâu rồi. Dương Tiễn cười khổ nói, ai nói thi đậu Trạng Nguyên phải đi dạo phố, đại tống triều chúng ta, ngoại trừ hỏi chém tử tù, vẫn chưa nghe nói qua chuyện gì dạo phố. Thẩm Ngạo vừa nghe, lập tức xấu hổ không nói nên lời, phim cổ trang đùa giỡn nói trên truyền hình hại chết người, mặt mũi thiếu chút nữa ném đi được rồi. đến hậu đình, cảnh sắc đột nhiên bắt đầu biến ảo, nếu nói là tiền điện hùng tráng khoáng đạt, cái hậu đình này lại nhiều vài phần lịch sự tao nhã của Giang Nam, lầu các trong hoa cỏ xanh tươi tốt như ẩn như hiện, hành lang có hơn vạn hoa văn diễm lệ, cứ một lúc lại có cung nữ đi qua thành đàn, thấy Thẩm Ngạo, đều hơi hơi kinh ngạc, lập tức cười khẽ hé miệng đi qua, trên mặt đều có một chút ửng đỏ. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy nam nhân sao? Thẩm Ngạo hò hét trong lòng, lập tức tưởng tượng, đúng rồi, các nàng là cung nữ, quanh năm đứng ở bên trong vườn ngự uyển, ngoại trừ hoàng đế thật đúng là chưa từng thấy nam nhân, lỗi, nhân phẩm bổn công tử gần đây làm sao lại càng ngày càng tệ, bọn nha đầu đều đến như lang như hồ, niên kỷ chính là thời điểm ảo tưởng ước mơ, ngẫu nhiên nhìn thấy nam nhân, nhìn một cái có cái gì không tốt. Tâm Thẩm Ngạo rất thiện lương, bởi vậy có cung nữ tới, hắn liền cố ý nghỉ chân vài giây, âm thầm bày làm ra một tư thái mặc người quan sát để các nàng xem đủ. Dương Tiễn mang hắn đến một chỗ lầu các, gọi Thẩm Ngạo chờ ở chỗ này, chính mình đi vào thông báo, sau một lúc lâu mới đi ra nói. Thẩm công tử, Ninh An đế cơ mời ngươi đi vào. Thẩm Ngạo đi vào khuê các cô gái là chuyện bình thường, nhưng khuê các công chúa là tuyệt đối không cho phép nam tử tiến vào, chỉ là thân phận Thẩm Ngạo bất đồng, hắn là một thầy thuốc có quyền chứ sao. Thẩm công tử, khí sắc Ninh An công chúa tốt lên rất nhiều, gò má không ít vẻ hồng nhuận phơn phớt, là lướt đứng lặng tại trước bệ cửa sổ, đặt tay trên đàn cổ tự nhiên cười nói. Góc truyện audio.com, về hướng Thẩm Ngạo nổi lên lá gan liếc nhìn Ninh An công chúa, chỉ thấy tuy là nàng hơi gầy gò mảnh khảnh, nhưng tinh thần lại rất là tốt, cũng không còn trạng thái suy nhược trước kia. Mặt sắc nét, môi như điểm hồng, lông mày như mực vẽ, thần thái như nước mùa thu, mềm mại đáng yêu, tinh tế tỉ mỉ nói không nên lời, một thân váy xanh biếc phối hợp với làn mưa bụi tí tách rơi xuống phía sau bệ cửa sổ, lại càng có vẻ đặc biệt chói mắt, mũi thẳng như dọc dừa, sương mù mỏng che bên ngoài, linh hoạt kỳ ảo nói không nên lời, vẻ phong tình khi cười một tiếng kia, khiến cho người ta có thêm một loại tình ý nói không nên lời. Thẩm công tử, mời ngồi. Dương Tiễn chuyển cái gấm đôn đến, Thẩm Ngạo bình tĩnh ngồi xuống, cười ha ha nói. Khí sắc đế cơ đã tốt hơn nhiều, chắc hẳn đệ tử hạ đúng thuốc rồi. Lại nói tiếp còn phải cảm ơn Thẩm công tử nữa, chỉ là mấy ngày nay thời tiết rất xấu, trong lòng không khỏi có chút tối tăm phiền muộn. Thẩm Ngạo cười nói, chỉ sợ là đế cơ nghe nhiều mấy bi khúc nên tâm tình mới buồn phiền. Hắn nói ra một câu, hoàn toàn giải thích khúc mắc của Ninh An, thời đại này ca khúc quá mức bi thiết, Ninh An đế cơ lại là loại người yêu ca khúc, mỗi ngày nhiều lần ngâm sướng vài ca khúc bi thương thê lương kia, tâm tình nếu có thể sáng sủa thì mới là lạ. Ninh An che miệng cười một tiếng, nói, tâm tình của ta không tốt, Thẩm công tử cũng có thể trị sao. Đây lại là nghề của bản thân rồi, Thẩm Ngạo nhớ tới lời Triệu Cát khuyên bảo, tất nhiên là không dám một lần nữa hát ca khúc cho Ninh An, cần biết trong lòng hắn nhớ kỹ làn điệu Minh Nguyên đời sau, phần lớn đều mang theo một chút nam nữ hoan ái như vậy, nói ra phải chết người, vì vậy vội vàng lắc đầu nghiêm mặt nói. Tâm bệnh cần tu tâm, đế cơ đi ra ngoài nhiều một chút, trò chuyện cùng người nhiều một chút, cái tâm tình này đương nhiên sẽ tốt hơn. Ninh An thanh đưa con ngươi nhìn qua cửa sổ, không khỏi thở dài nói. Mưa rơi xuống không dứt, trời không trong xanh, làm sao đi ra ngoài đây? Không bằng như vậy, Thẩm công tử hãy theo ta tâm sự đi. Nàng nhẹ nhàng mà ngồi ở trên gấm đôn, tò mò đánh giá Thẩm Ngạo, thấy Thẩm Ngạo mang một bộ dáng lão tăng ngồi vào chỗ của mình, không nhịn được bật cười nói. Thẩm công tử, ngươi không thể thả lỏng một ít hay sao? Thẩm Ngạo liền nghiêm mặt nói. Đế cơ, đệ tử là người đọc sách rất rụt rè, rất thuần khiết, các loại sự tình nam nữ lại không hiểu, sự tình nói chuyện phiếm quan trọng bực này, có lẽ là nên mời Dương công công giúp đỡ. Dương Tiễn đứng ở một bên, con mắt trừng lên, đế cơ bảo ngươi nói chuyện phiếm, ngươi kéo chuyện nam nữ vào làm cái gì? Ninh An sắc mặt ửng hồng, đánh bạo gắt một cái. Bổn sự nói hưu nói vượn của Thẩm công tử, Ninh An sớm đã nghe thấy, xin Thẩm công tử không cần phải đến trước mặt của ta nói bậy, được không nào? Thẩm Ngạo cười ha hà nói, được rồi, đợi tí nữa đệ tử nói chuyện phiếm đứng đắn cùng đế cơ, chỉ là hiện tại, ngươi phải nghe lời đệ tử nói, để cho đệ tử sờ tay bắt mạch nhìn xem bệnh tình chuyển biến tốt đẹp hơn bao nhiêu rồi. Ninh An duỗi cánh tay trắng nõn như ngọc ra, hơi rụt rè nói. Xin mời Thẩm công tử khám bệnh. Thẩm Ngạo đi qua, để ở trên mạch đập của nàng, kỳ thật sự tình bắt mạch hắn hiểu được còn không nhiều bằng Ninh An, đơn giản là Triệu Cát bắt hắn đến thăm bệnh, nếu là ngay cả chương trình bắt mạch này đều không có chỉ. Góc truyện audio.com, chăm chăm nghĩ đến việc nói chuyện phiếm, để cho Triệu Cát biết rõ, tất nhiên lại là hoài nghi hắn có ý đồ bất lương. Không biết hiện tại ta sờ tay con gái Vương Huynh có tính là ý đồ bất lương hay không? Trong lòng Thẩm Ngạo mừng thầm, vô cùng đứng đắn mà đưa tay đặt lên trên cổ tay Ninh An, một bộ dạng đầy bí hiểm, tiếp theo trong miệng đột nhiên ồ lên một tiếng. Ninh An nói, vì sao Thẩm công tử lại thốt lên như vậy? Thẩm Ngạo nói, mạch đế cơ giống như rất bí hiểm, mời đế cơ ngồi yên, để cho bản đại phu xem thật kỹ. Hắn nắm tay Ninh An, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể và làm da mềm nhẵn như tơ lụa, nhẹ nhàng nâng con mắt liếc nhìn Ninh An ngượng ngùng cúi đầu, rất chi là dễ xương. Thẩm Ngạo cử động như vậy, Ninh An há lại không biết, trên đời nơi nào có đại phu nói cái gì mạch rất bí hiểm, Thẩm Ngạo căn bản là không hiểu bắt mạch. Ninh An bệnh lâu thành y, bái kiến đại phu đếm không hết, liếc mắt liền nhìn ra Thẩm Ngạo bốc phét, chỉ là cái bộ dáng vẻ mặt đứng đắn này bắt lấy tay của mình, làm cho Ninh An đã ngượng ngùng lại có vài phần chờ mong, nàng thật sự không biết cái tên vô lại này, làm sao luyện được ra mặt dày và gan báo như vậy. Xem xong mạch rồi, Ninh An và Thẩm Ngạo biết điều, Thẩm Ngạo rút tay về, ra vẻ cao thâm nói. Mạch đế cơ giống như đã ổn định hơn một ít, bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Ninh An nháy mũi, hỏi hắn. Đúng rồi, ta nghe nói hôm nay Thẩm công tử tham gia thi đình, buổi sáng khảo thi chính là thi vẽ, không biết công tử khảo thi như thế nào? Dương Tiễn không nhịn được, ở bên chen lời nói. Đế cơ Thẩm công tử thi họa vô song, tất nhiên là bỗng nhiên nổi tiếng, một lần siêu quần xuất chúng. Ninh An rất vui mừng, cười nói. Đúng, mọi người trong nội cung nói Thẩm công tử là đệ nhất tài tử biện kinh, khảo thi nghệ thuật tất nhiên là không nói chơi. Phải không, thì ra hắn ở trong cung cũng vang dội như vậy. Thẩm Ngạo cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức bình thường trở lại, lại nói tiếp trong nội cung còn có hiền phi nửa thân thích của mình ở đây. Những người nịnh nọt kia muốn làm hiền phi vui, thật vất vả bắt được một cơ hội, tất nhiên là tại trước mặt hiền phi nói khoác thẩm tài tử hắn một phen, hiền phi ở chỗ sâu trong vườn ngự uyển, thân thiết ở bên ngoài, có người nói tốt về người nhà nàng, cho dù là Thẩm Ngạo thân thích xa như vậy tự nhiên là vui mừng vô hạn. Hơn nữa có vị Dương công công này ở đây, mình và Dương Tiễn quan hệ hai người vô cùng tốt, lại có lợi ích chung, hai người ngầm hiểu, Dương Tiễn tự nhiên cũng thích nói lời hữu ích cho mình. Thẩm Ngạo thong dong cười nói, tài tử, không dám nhận, chỉ là hiểu chút ít thi văn, hiểu chút ít âm luật giám ngọc mà thôi, công chúa quá khen. Đôi mắt hắn thoáng nhìn, chứng kiến trên bàn trang điểm Ninh An có một quyển sách nhỏ, tập trung nhìn vào, sách nhỏ có vài bài thơ rậm rạp chằng chịt, vài bài thơ này hình như là Trác Văn Quân sáng tác. Trác Văn Quân là người Hán triều, được đời sau xưng là một trong tứ đại tài nữ, nghe nói nàng là một nữ tử xinh đẹp thông minh, tinh thông thi văn, thiện đánh đàn, đương nhiên, về sự tích của nàng, nổi danh nhất là một đoạn giai thoại Phượng Cầu Hoàng kia. Trong lòng Thẩm Ngạo không khỏi suy nghĩ, Ninh An ưa thích Trác Văn Quân, chỉ sợ là tâm sự của thiếu nữ tất nhiên là không thiếu được câu chuyện tình yêu giữa Tư Mã Tương Như cùng Trác Văn Quân. Nghĩ đến đây, trong lòng liền nóng lên, cười ha ha nói. Đế cơ cũng yêu thích. Gocchuyenaudio.com, thơ sao, Ninh An thấy ánh mắt của hắn rơi vào sách thơ kia, trên mặt hiện ra vài tia khẩn trương, ừ một tiếng, trong lòng không nhịn được mà nghĩ. Hắn khám phá ra cái gì sao? Ai nha, sao hắn lại thông minh như vậy? Cách chương.